Phẩm Thiên Dương, thứ 27. Bây giờ trong đại thiên thế giới, chư vị tứ thiên dương thiên cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên đồng đến pháp hội. Chư vị đao lợi thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên. Chư vị dạ ma thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên. Chư vị đau xuất thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên. Chư vị quá lạc thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên. Chư vị tự tại thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên. Chư vị phạm thiên dương dẫn đến đại tự tại thiên dương cùng vô số trăm ngàn ức chư thiên đồng đến pháp hội. Thanh quang minh do nghiệp báo sanh của chư vị tứ dương thiên dẫn đến chư vị đại tự tại thiên, so với thường quang của Đức Phật không bằng một phần muôn ức. Ở bên Phật khác nào cột cháy nám sánh với đống vàng Diêm Phù Đàn. Thích Đề Hoàng Nhân, vị thiên dương cõi trời Đao Lợi, bạch ngài Tu Bồ Đề: chư vị thiên dương đây cùng hòa hiệp đều muốn nghe đại đức Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật. Bạch ngài Tu Bồ Đề, đại Bồ Tát nên an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật thế nào? Những gì là Bát Nhã Ba La Mật của đại Bồ Tát? Thế nào đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề nói: này Kiều Thi Ca, tôi sẽ thừa thuận ý của Đức Phật và nương thần lực của Đức Phật mà nói Bát Nhã Ba La Mật của đại Bồ Tát như chỗ chư đại Bồ Tát phải an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật. Nay chư thiên tử nào chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề, thời nên phát tâm. Người nào nhập chánh vị thanh văn, thời chẳng thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì chướng cách giới sanh tử vậy. Người này nếu phát Bồ Đề tâm, tôi cũng tùy hỷ. Vì bậc thượng nhân phải nên lại cầu thượng pháp, tôi trọn không dứt tuyệt công đức của họ. Này Kiều Thi Ca, vì là Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí để tư niệm sắc là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tư niệm sắc như bệnh, như mụn nhọt, dở bể, như mũi tên viêm vào thân, làm cho đau đớn, suy hoại, lo sợ chẳng an, vì vô sở đắc vậy. Tư niệm thọ tưởng hành thức đến địa thủy quả phong, không thức sáu đại chủng cũng như vậy, vì đều vô sở đắc cả. Bồ Tát lại quán sắc đến thức chủng là tịch diệt, là ly, là bất sanh, là bất diệt, là bất cấu, là bất tịnh, vì vô sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí quán vô minh duyên ra các hành nhẫn, đến lão tử nhân duyên tụ tập những sự khổ lớn, vì cũng vô sở đắc vậy. Đại Bồ Tát quán vì vô minh diệt nên các hành diệt, nhận đến vì sanh diệt nên lão tử diệt, vì lão tử diệt nên nhóm khổ lớn ưu bi khổ não cũng diệt, vì vô sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí tu tứ niệm xứ, vì vô sở đắc vậy, nhận đến tu 18 pháp bất cộng, vì vô sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí thực hành Đàn Na Ba La Mật đến Thiền Na Ba La Mật, vì vô sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát quán như vậy: chỉ có các pháp và các pháp làm nhân duyên cho nhau mà có nhuận ích tăng trưởng phân biệt so tính, trong đây không có ngã và ngã sở. Tâm hồi hướng của Bồ Tát chẳng ở trong tâm vô thượng Bồ Đề, tâm Bồ Đề chẳng ở trong tâm hồi hướng. Ở trong tâm vô thượng Bồ Đề, tâm hồi hướng bất khả đắc. Ở trong tâm hồi hướng, tâm Bồ Đề bất khả đắc. Đại Bồ Tát dầu quán tất cả pháp nhưng cũng không có pháp khả đắc. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật của đại Bồ Tát. Thích Đề Hoàng Nhân hỏi ngài Tu Bồ Đề: thế nào là tâm hồi hướng của Bồ Tát chẳng ở trong tâm vô thượng Bồ Đề, dẫn đến ở trong tâm hồi hướng tâm vô thượng Bồ Đề bất khả đắc? Ngài Tu Bồ Đề nói: này Kiều Thi Ca, tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề chẳng phải tâm, là chẳng phải tâm tướng. Trong chẳng phải tâm tướng chẳng hồi hướng được. Chẳng phải tâm tướng này thường chẳng phải tâm tướng. Bất khả tư nghị tướng thường bất khả tư nghị tướng. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật của đại Bồ Tát. Đức Phật khen: lành thay, Tu Bồ Đề, vì chư đại Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật an ổn tâm của đại Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, con phải báo ân. Thở quá khứ chư Phật và các đệ tử vì hàng đại Bồ Tát nói sáu ba la mật dạy bảo lợi ích vui mừng, Lúc ấy Đức Thế Tôn cũng ở nơi đó học được vô thượng Bồ Đề. Hôm nay con cũng phải vì hàng Bồ Tát nói sáu ba la mật, dạy bảo lợi ích vui mừng cho họ được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nói với Thích Đề Hoằng Nhân: Này Kiều Thi Ca, nay ngài nên nghe chỗ nên an trụ cùng chỗ chẳng nên an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, sắc sắc rỗng không, đến thức thức rỗng không, Bồ Tát Bồ Tát rỗng không. Sắc không và Bồ Tát không này chẳng hai chẳng khác, đến thức không và Bồ Tát không chẳng hai chẳng khác. Này Kiều Thi Ca, trong Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát nên an trụ như vậy. Lại nhãn nhãn rỗng không, đến ý ý rỗng không, Bồ Tát Bồ Tát rỗng không, nhãn không nhận đến Bồ Tát không chẳng hai chẳng khác. Lục trần sắc đến pháp, lục đại địa đại đến thức đại, thức đại rỗng không, Bồ Tát Bồ Tát rỗng không. Thức đại không và Bồ Tát không chẳng hai chẳng khác. Vô minh, vô minh rỗng không, đến lão tử, lão tử rỗng không. Vô minh diệt, vô minh diệt rỗng không, đến lão tử diệt rỗng không, Bồ Tát, Bồ Tát rỗng không. Vô minh không, đến lão tử diệt không, và Bồ Tát không chẳng hai chẳng khác. Này Kiều Thi Ca, trong Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát phải an trụ như vậy. Lại Đàn Na Ba La Mật đến nhất thiết chủng trí rỗng không, Bồ Tát, Bồ Tát rỗng không. Nhất thiết chủng trí không và Bồ Tát không chẳng hai chẳng khác. Này Kiều Thi Ca, trong Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát phải an trụ như vậy. Thế nào trong Bát Nhã Ba La Mật chỗ chẳng nên an trụ? Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát chẳng nên an trụ trong sắc thọ tưởng hành thức vì có sở đắc vậy. Chẳng nên an trụ trong nhãn đến ý, chẳng nên an trụ trong sắc đến pháp, chẳng nên an trụ trong nhãn thức đến ý thức, chẳng nên an trụ trong nhãn xúc nhân duyên sanh thọ đến ý xúc nhân duyên sanh thọ vì có sở đắc vậy. Chẳng nên an trụ trong Đàn Na Ba La Mật đến nhất thiết chủng trí vì có sở đắc vậy. Lại này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với sắc là thường sắc, là vô thường, sắc là lạc, sắc là khổ, sắc là tịnh, sắc là bất tịnh, sắc là ngã, sắc là vô ngã, sắc là không sắc là bất không, sắc là tịch diệt sắc là chẳng tịch diệt, sắc là ly, sắc là chẳng ly, đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Như giới sắc, giới thọ, tưởng hành thức cũng vậy. Lại này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với vô vi tướng và phước điền của quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến của Phật đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Đại Bồ Tát ở trong sơ địa đến trong thập địa đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Ở trong sơ phát tâm, tôi phải đầy đủ sáu môn ba la mật, sẽ nhập Bồ Tát vị, sẽ ở bậc bất thối chuyển, có đủ năm thần thông, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Có đủ năm thần thông rồi, tôi sẽ đến vô lượng vô số cõi Phật để lễ kính cúng dường, nghe chư Phật thuyết pháp, nghe xong nói lại cho người khác. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Như quốc độ nghiêm tịnh của chư Phật, tôi cũng sẽ nghiêm tịnh quốc độ như vậy, sẽ thành tựu chúng sanh khiến họ nhập Phật đạo, sẽ đến chỗ của vô lượng vô số chư Phật để tán thán kính trọng cúng dường, sẽ làm cho vô lượng vô số chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Tôi sẽ sanh ngũ nhãn, sẽ sanh tất cả tam muội và tất cả đà la ni, sẽ được thập lực tứ vô úy, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, sẽ đầy đủ đại từ, đại bi, 32 tướng, 80 tùy hình. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Đây là bát nhân, là tính hành nhân, là pháp hành nhân, Tu Đà Hoàng tột bảy đời, Tu Đà Hoàng mạng chung sạch phiền não, Tu Đà Hoàng trung gian nhập Niết Bàn. Người này hướng Tư Đà Hàm, quả chứng Tư Đà Hàm, nhất lai nhập Niết Bàn. Người này hướng A Na Hàm, quả chứng A Na Hàm, nơi kia nhập Niết Bàn. Người này hướng A La Hán, quả chứng A La Hán, đời nay nhập vô dư Niết Bàn. Người này là Bích Chi Phật, trụ Bồ Tát Địa vượt hơn Thanh Văn Bích Chi Phật, được đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, đắc vô thượng Bồ Đề, sẽ chuyển pháp luân, làm Phật sự độ vô lượng chúng sanh nhập Niết Bàn. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Được tứ như ý túc, trụ trong tam muội này, sẽ trụ thọ số kiếp như số cát sông Hằng, sẽ được 32 tướng, mỗi mỗi tướng có trăm phước trang nghiêm. Thế giới của ta như hằng sa thế giới mười phương, đại thiên thế giới của ta thuần kim cang, cây bồ đề của ta sẽ phát ra mùi thơm làm cho chúng sanh dứt sạch thân bệnh và tâm bệnh. Chúng sanh nghe mùi thơm này sẽ sạch tham sân si, cũng không có tâm thanh văn bích chi Phật, tất cả sẽ được vô thượng bồ đề. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Sẽ khiến trong thế giới của tôi không có danh tự sắc thọ tưởng hành thức, không có danh tự đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật, không có danh tự tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, cũng không danh tự tu đà hoàng đến Phật. Tất cả như vậy, Đại Bồ Tát đều chẳng an trụ vì có sở đắc vậy. Tại sao vậy? Vì chư Phật lúc đắc vô thượng bồ đề, tất cả pháp đều vô sở đắc vậy. Này Kiều Thi Ca, thế nên ở trong bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng nên an trụ vì có sở đắc vậy. Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng, nay đây Bồ Tát phải an trụ trong bát nhã ba la mật thế nào? Biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề nói: Này Xá Lợi Phất, cứ theo ý Ngài, thời chư Phật an trụ chỗ nào? Ngài Xá Lợi Phất nói: Chư Phật không có chỗ trụ. Chư Phật chẳng an trụ trong sắc, chẳng an trụ trong thọ tưởng hành thức, chẳng an trụ trong tánh hữu di, trong tánh vô di, chẳng an trụ trong tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, chẳng an trụ trong nhất thiết chủng trí. Trong bát nhã ba la mật, Đại Bồ Tát phải an trụ như chư Phật an trụ, nơi tất cả pháp chẳng phải an trụ, chẳng phải chẳng an trụ. Trong bát nhã ba la mật, Đại Bồ Tát phải học như vậy, phải an trụ nơi pháp chẳng trụ. Bây giờ trong pháp hội có chư thiên tử nghĩ rằng lời nói câu chữ của hàng Dạ Xoa còn có thể rõ biết được. Đại đức Tu Bồ Đề luận nói giải thích bát nhã ba la mật, chúng tôi trọn chẳng biết chi cả. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên tử nên hỏi rằng: Các ngài chẳng hiểu chẳng biết ư? Chư thiên tử nói: Bạch đại đức, chúng tôi chẳng hiểu chẳng biết. Ngài Tu Bồ Đề nói: Đúng ra thời các ngài phải nên chẳng biết, còn tôi thời không có luận nói, dẫn đến tôi chẳng nói một chữ, cũng không có người nghe. Tại sao vậy? Vì những chữ chẳng phải bát nhã ba la mật, trong bát nhã ba la mật không có thính giả. Vô thượng bồ đề của chư Phật không có chữ, không có lời. Này các ngài, như Đức Phật biến hóa làm hóa nhân này lại biến hóa bốn bộ chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Ở giữa bốn bộ chúng này, hóa nhân thuyết pháp. Ý các ngài nghĩ thế nào? Trong đó có thuyết giả, có thính giả, có tri giả chăng? Chư thiên tử nói: Bạch đại đức, không có. Ngài Tu Bồ Đề nói: Này các ngài, tất cả pháp đều như biến hóa, trong đó không có thuyết giả, không có thính giả, cũng không có tri giả. Này các ngài, ví như có người chiêm bao thấy Phật thuyết pháp, ý các ngài nghĩ thế nào? Trong đó có thuyết giả, thính giả và tri giả chăng? Chư thiên tử nói: Bạch đại đức, không có. Ngài Tu Bồ Đề nói: Này các ngài, tất cả các pháp đều như chiêm bao, không có người nói, không có người nghe, không có người biết. Này các ngài, ví như có hai người, mỗi người ở một bên bờ khe sâu, lên tiếng ca ngợi Phật, Pháp và Tăng, phát ra hai gian. Ý các ngài nghĩ thế nào? Hai gian ấy có hiểu lẫn nhau chăng? Chư thiên tử nói: Bạch đại đức, không. Ngài Tu Bồ Đề nói: Này các ngài, tất cả pháp cũng như gian, không thuyết giả, không thính giả, không tri giả. Này các ngài, như nhà ảo thuật giỏi ở giữa ngã tư đường hóa làm Phật và bốn bộ chúng rồi thuyết pháp, ý các ngài nghĩ thế nào? Trong đó có người nói, người nghe, người biết không? Chư thiên tử nói: Bạch đại đức, không có. Ngài Tu Bồ Đề nói: Này các ngài, tất cả pháp như ảo huyễn, trong đó không có thuyết giả, thính giả, cũng không có tri giả. Bây giờ chư thiên tử nghĩ rằng đại đức Tu Bồ Đề giải nói muốn cho dễ hiểu mà trở lại càng thâm càng diệu. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên tử nên nói rằng: Này các ngài, sắc chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, thọ tưởng hành thức chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, sắc tánh đến thức tánh chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, nhãn tánh đến ý tánh, sắc tánh đến pháp tánh, nhãn giới tánh đến ý thức giới tánh, nhãn xúc đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ đến ý xúc nhân duyên sanh thọ đều chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Đàn na ba la mật đến bát nhã ba la mật, nội không đến vô pháp hữu pháp không, tứ niệm xứ đến bất cộng pháp, tất cả tam muội đến tất cả đà la ni, nhất thiết trí chủng trí và nhất thiết chủng trí tánh đều chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Chư thiên tử nghĩ rằng trong thuyết pháp ấy chẳng nói sắc đến chẳng nói nhất thiết chủng trí, chẳng nói tu đà hoàng quả đến a la hán quả, chẳng nói bích chi phật đạo, chẳng nói vô thượng bồ đề đạo, trong những pháp ấy chẳng nói danh tự ngữ ngôn. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên tử nên nói rằng: Này các ngài, đúng như vậy, trong pháp ấy vô thượng bồ đề của chư Phật không có tướng nói được, trong ấy không có thuyết giả, không có thính giả, không có tri giả. Này các ngài, do đây nên thiện nam tử, thiện nữ nhân, người muốn an trụ tu đà hoàng quả, muốn y chứng tu đà hoàng quả, người này chẳng rời lìa trí nhẫn trên đây. Người muốn an trụ, muốn chứng tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả, bích chi phật đạo và phật đạo, người này chẳng rời lìa trí nhẫn trên đây. Này các ngài, đại bồ tát từ sơ phát tâm ở trong bát nhã ba la mật phải an trụ như vậy, vì không có nói, không có nghe vậy.